Lược Thiên Ký, chương 1175, 1175, một đời chân ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1204, một đời chân ma. Danh xưng cổ tộc đệ nhất nhân, ủng có vô địch tên cổ hạc, liền như thế bị đại kim ô một móng vuốt cho xé. Trong lúc đó thậm chí không thể dương mở cái gì kinh thiên động địa ác chiến, nhưng là đại kim ô ra tay, sau đó liền giết chết vị này cổ tộc đệ nhất nhân, cho nên ở phía sau tới thế gian một mực truyền thuyết phù tang núi kim ô thế tử thực lực kinh khủng, truyền ngôn nó có được miểu sát cổ tộc đệ nhất nhân bản lĩnh, mà tham dự việc này những người khác, đối mặt cái này chất vấn lúc, cũng thường thường đều rất gật đầu bất đắc dĩ, liền càng ngồi vững đây một tên đầu, cho nên tại đại kim ô uy danh, một lần siêu việt cùng thế hệ, trở thành chói mắt nhất tiểu bối một trong, cái kia xé hạc thần công tên truyền khắp thiên hạ, thậm chí còn truyền thuyết nó có xé hạc cổ quái, cho nên tại danh tự bên trong có hạc, chữ người tu hành nhao nhao đổi tên. Bất quá tại lúc ấy tới nói, thấy được cổ hạc vẫn lạc, chư tu tâm bên trong cảm xúc lại là cực phức tạp. Vị này cổ tộc đệ nhất nhân, coi là thật có chút chết không đáng a hát. Nhưng là một bước đạp sai mà thôi, liền ngộ nhập lạc lối, từ nay về sau quang minh tiền đồ, vô tận tạo hóa, rốt cuộc vô duyên. Bất quá trình độ nào đó, tại phương hành các loại trong mắt người, ngược lại cũng không thấy đến cổ hạc thua. Hắn chỉ là bởi vì chính mình lựa chọn mất đạo tâm, sau đó điên cuồng mà thôi, hắn cũng không có bị người đường đường chính chính đánh bại, như không nên nói, cái kia cũng chỉ là chính hắn đánh bại chính mình, cuối cùng tự chịu diệt vong, đại kim ô cũng chỉ là tiễn hắn một đoạn đường mà thôi. Đều đã chết, thần đình bại sao? Các ngươi thiên nguyên sinh linh, huyết mạch quê mùa, trời sinh suy nhược, sao dám, có thể nào, cùng ta thần tộc sinh linh tranh phong. Bây giờ toàn này đã đả thông nội ngoại hai giới địa cung bên trong, căn cứ lấy tiểu thế giới vỡ nát, cùng đại thiên thế giới hòa thành một thể, lại bắn bay mái vòm, sớm đã biến thành một chỗ nhìn lên đến thâm bất khả trắc to lớn vực sâu, mà tại đây trong vực sâu, theo cái này đến cái khác thần đình tiểu thánh bị chém giết, cũng dần dần trở nên trống rỗng lên, kỳ thật tự thuật phức tạp, trên thực tế tại dạ tộc thần tử thất bại, tiểu thế giới vỡ nát về sau, phụng thiên minh chư tu liền là lấy được cường đại ưu thế, cơ hồ là trong chớp mắt liền ngay cả chạm mấy người. Mà bây giờ, còn ở trong hư không cưỡng ép chống đỡ lấy ác đấu đã rất ít đi, khỏi đấu khỏi dũng càng là chỉ còn lại một cái, đó chính là minh tộc truyền nhân Thái Uyên, hắn tại Bắc Hải tù tâm nhai bị phương hành phế bỏ, sau lại làm con rơi lưu tại chúng tiên minh, chỉ vì tình thế biến hóa, lúc này mới liều mạng vừa chết, nuốt vào nhật nguyệt đan, cưỡng ép kích phát huyết mạch tiềm lực, cả người trở nên giống như cự ma, đang cùng Tiêu Tuyết đấu lợi hại, chung quanh chư thần đình tiểu thánh bị chạm, tới một mức độ nào đó đã kích thích hắn, để hắn càng thêm điên dại. Có lẽ là rất cảm thấy Tiêu Tuyết thực lực thâm bất khả trắc, chính mình phần thắng không nhiều, lại có lẽ là bởi vì lấy chung quanh chư vị đồng liêu bỏ mình, cảm nhận được một loại tuyệt vọng ngoài ý muốn, từ vừa hiện thân bắt đầu liền hiển lộ ra đáng sợ điên cuồng chi ý hắn, vào lúc này đột nhiên điên cuồng đại giống lên, thanh âm trầm thấp như cùng đi tự cửu u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự cho rằng còn là đã từng chúng tiên tung hoành hoàn vũ, chấn áp chư tộc thời đại sao? Thực nghĩ đến đám các ngươi còn có cơ hội tại chúng ta thần tộc đỉnh đầu làm mưa làm gió sao? Si tâm vọng tưởng, ta muốn các ngươi tất cả đều đi chết. Theo hắn điên cuồng giống lên một tiếng vang lên, trên người khí tức trong lúc đó đại biến. Tại đỉnh đầu hắn, một mực xoáy lấy mặt trời mặt trăng, đó là ăn vào nhật nguyệt thần đan biểu hiện, nhật nguyệt nhất chuyển một vòng, tuế nguyệt chi ý bao phủ phía dưới, huyết mạch của hắn bên trong tiềm lực liền sẽ bị kích phát ra đến, nhưng là hắn vốn là gần như tàn phế, tiềm lực không nhiều, cho nên tại ăn vào đây mai nhật nguyệt thần đan sau biểu hiện ra thực lực cũng chỉ là khó khăn lắm so với trước kia hắn cao hơn một chút mà thôi. Ác đấu bên trong, hắn một mực ý đồ xông qua Tiêu Tuyết dây dưa, hoặc là trực tiếp chém dụng nàng này, nhưng đều thất bại. Trình độ nào đó, hắn thậm chí cảm giác Tiêu Tuyết đang đùa bỡn hắn, coi hắn là làm một cái mài kiếm đá. Mà đến giờ khắc này, cũng không biết có phải hay không bởi vì tuyệt vọng bố trí, hắn điên cuồng rốt cục đạt đến một loại cực hạn, cùng cổ hạc khác biệt, cổ hạc điên cuồng hủy đi hắn chính mình, mà minh tộc truyền nhân Thái Uyên, thì hiển nhiên là muốn hủy diệt tất cả mọi người, hét lớn một tiếng về sau, hắn rất nhanh liền một ngụm trường hơi thở hút vào, phảng phất không đáy, cơ hồ muốn đặt vào giữa thiên địa tất cả khí tức. Oanh! Cũng tại đây một sát na, đỉnh đầu hắn nhật nguyệt đột nhiên ngừng lại chuyển động. Cái kia mặt trời mặt trăng, vốn là cùng nhau và từng đi, giống như âm dương ngư, nhưng vào lúc này, lại bị hắn không biết thi triển bí pháp gì, ngạnh sinh sinh bước ngừng lại, mà tại quỷ dị tương đối đứng im thời gian qua một lát sau đây mặt trời mặt trăng, đột nhiên bị một loại sức mạnh bức bách, đồng thời hướng về lẫn nhau đụng tới, lúc đầu bọn hắn liền như là âm dương hai đầu, khống chế lấy cái kia thần bí vô hạn tuế nguyệt lực lượng, nhưng tại bọn hắn tương đối phương đánh tới thời điểm, loại này tuế nguyệt lực lượng đột nhiên thay đổi, bắt đầu trở nên hỗn loạn, dữ dằn. Ha ha ha ha, Ta cố nhiên phải chết ở chỗ này, nhưng các ngươi cũng một cái khác muốn chạy trốn. Hai mắt đỏ như máu Minh tộc truyền nhân đáy mắt lộ ra thật sâu điên cuồng chi ý, dọa người gào thét lớn, thân hình tản ra ra. Ung dung một vòng huyễn tượng, xuất hiện ở hắn đứng thẳng chỗ. Cái kia rõ ràng là một mảnh U Minh, bên trong xuất hiện một tòa lại một tòa liên miên vô tận to lớn cung phiệt, bây giờ nhìn lại, cái kia một mảnh cung phiệt bên trong đã phá hủy hơn phân nửa, nhưng lại có mặt trời mặt trăng, chính đang tản ra ung dung tuế nguyệt lực lượng, tại chữa trị đây một mảnh cung phiệt, nhưng bây giờ, cái kia mặt trời mặt trăng chạm vào nhau, lại tản ra lăng loạn dữ dằn thời không lực lượng, đem tất cả cung phiệt tất cả đều nổ nát, sau đó đem một loại tinh khiết chi cực U Minh tự nhiên tán phát ra, phảng phất là một làn khói hoa, thẳng xông lên 9 tầng trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tại đây trong vực sâu, thì ẩn núp lấy vô tận ma khí, vốn là thiên ma sau khi chết lưu lại, nhưng bởi vì mất linh tính, liền trở thành trầm lắng tử vật, vô tri vô giác, thăm thẳm đãng, mà tại đạo này U Minh cổ khí tán phát ra một sát na, những ma khí kia hình như nhận lấy dẫn dắt, vậy mà liên tiếp bị dẫn bắt đầu chuyển động, nghịch thiên mà lên, hóa thành từng mảnh đáng sợ ma vân. Không tốt, tên vương bát đản này muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Phương Hành cùng Đại Kim Ô bọn người, đồng thời hoảng hốt, sau đó vội vã mở miệng nhắc nhở. Dùng tu vi của hắn, tự nhiên một chút liền có thể thấy rõ cái kia Minh tộc truyền nhân mục đích, hắn rõ ràng là muốn thông qua nhục thân của mình làm dẫn, đem tuế nguyệt lực lượng tự bạo ra, sau đó dẫn động đây hư giữa không trung vô tận ma khí, hình thành một mảnh hủy diệt hết thảy thủy triều. Nói một cách khác, hắn đang tự sát. Nhưng hắn tự sát thời điểm, lại muốn đem đây trong một vùng hư không tất cả thiên nguyên sinh linh đều kéo lên. Căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Minh tộc truyền ngôn bên trong, vốn chính là một chỗ hoàn vũ bên trong nổi danh U Tà Chi địa đản sinh sinh linh, thượng cổ lúc đại tiên giới xây cổ thiên đình, từng khiển bọn họ như thế nhất tộc đi chấn áp cửu U, đời đời vì tiên ngục ngục tốt, loại kia U Minh chi khí đã thật sâu in dấu khắc ở huyết mạch của bọn hắn bên trong, mà đây U Minh chi khí lại cùng ma khí tại tính chất bên trên có chút tương tự, lại cũng tại lúc này trở thành dây dẫn nổ, hắn tự nghĩ dùng lực lượng của mình, chính là tự bạo, cũng sinh ra không có bao nhiêu uy lực, bởi vậy liền dứt khoát đem chủ ý đánh vào ma khí bên trên. Đọc truyện với http://tauyencuatui.net. Chúng ta bộ tộc này U Minh huyết mạch chính là đã từng chúng tiên ban cho. Mà bây giờ, ta lợi dụng đây tiên ban thưởng huyết mạch đến hủy đi chúng tiên hậu duệ hy vọng đi. Ha ha ha ha. Từng tiếng trong lúc cười to, U Minh chi khí đã dẫn động một phiến ma vân cuồn cuộn như nước thủy triều. Nếu là bị hắn đã đạt thành mục đích, đây một phiến ma vân, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn, hóa thành táng tiên ma vân tồn tại. Hủy diệt mây ở dưới hết thảy sinh linh. Mau mau tiến vào. Tại đây một sát na, Phương Hành không chút nghĩ ngợi, liền vội gấp tế khởi đầu lâu cốt. Một tiếng ầm vang, cái kia đầu lâu cốt há to miệng, lộ ra một đầu tối om môn hộ, thâm bất khả trắc. Bây giờ tiểu thế giới đã cùng đại thế giới hoàn toàn dung hợp, thậm chí ngay cả mái vòm đều vỡ nát, nói cách khác tiểu thế giới sức áp chế đã không tồn tại, như vậy Phương Hành, tự nhiên cũng liền có mở ra chính mình cái kia thần cung năng lực, mà bây giờ, hắn thấy được Minh tộc truyền nhân thực sự quá điên cuồng, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể vội vã chống ra thần cung, để cho người ta đi vào tránh né. Đúng đúng đúng, tiến nhanh tiểu thế giới đến tránh né. Đại Kim Ô cũng tại lúc này kêu lớn lên, đồng thời miệng rộng mở ra, phun ra một bộ màu đen thạch quan, sau đó thạch quan đứng lên, nắp quan tài mở ra, thình lình cũng lộ ra một đầu tối om môn hộ, rõ ràng cũng là một phương tiểu thế giới, hơn nữa so với Phương Hành tiểu thế giới đến còn phải lớn rất nhiều. Đơn giản tới nói, Phương Hành liền là cái cỏ non phòng, người ta Đại Kim Ô đã ở lại Hoàng Cung Đại Viện. Mắng, người so với người làm người ta tức chết a hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành nhìn lấy cái kia to lớn quan tài, cũng là sững sờ một chút, hận nghiến răng. Siêu siêu siêu siêu, chung quanh người cũng không cùng nhiều suy nghĩ gì, nhận biết cái kia một phiến ma vân lợi hại, nhao nhao hướng hai cái tiểu thế giới lao đến. Liền ngay cả Tống Quy Thiện cùng Lữ Phụng Tiên, tại hơi do dự về sau, cũng một cái chạy về phía Đại Kim Ô, một cái chạy về phía Phương Hành mà đến. Tiêu Tuyết sư tỷ, mau tới. Đến lúc này, nguy hiểm nhất tự nhiên chính là một mực đang cùng Minh tộc truyền nhân ác đấu Tiêu Tuyết, nàng thật sự là cùng Minh tộc truyền nhân cách quá gần, đây lúc sau đã bị ma vân bao phủ, Phương Hành gấp kêu to, giá ngự lấy đầu lâu cốt chạy đến cứu giúp, nhưng hắn không nghĩ tới lại là Tiêu Tuyết vậy mà không có chút nào muốn trốn vào tiểu thế giới tới ý tứ, vẫn là phi thường bình tĩnh đứng ở Minh tộc truyền nhân Thái Uyên đối diện, nghe được Phương Hành, cũng chỉ là chậm rãi xoay người lại, hướng phía Phương Hành nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần lo lắng cho ta, Phương Hành sư đệ. Nàng thần niệm truyền tới, cùng mặt ngoài lạnh lùng như băng so sánh, thanh âm này lộ ra ôn nhu thân thiết. Ầm ầm, Minh tộc truyền nhân Thái Uyên tự bạo, đã đưa tới vô tận ma vân, đem thân hình của nàng đều bao phủ tại bên trong. Mà Tiêu Tuyết thanh âm, thì còn là nhẹ nhàng truyền đến, không vội không từ, thậm chí còn mang một chút nghịch ngợm bộ dáng. Về sau cũng không cần lo lắng cho ta, phàm là có người khi dễ ngươi, liền đến nói cho ta biết tốt. Bởi vì ngươi Tiêu sư tỷ hiện tại thế nhưng là... Trong thanh âm của nàng, bỗng nhiên xuất hiện một chút cuồng ngạo chi ý, bá khí tuyệt luân. Được tuyển chọn thiên ma truyền nhân một trong AH. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.